and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 404, vĩnh viễn đóng băng phòng to bè continue phần 4. Nếu như ta không nói yêu ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không sẽ tự sát? Cổ Nguyệt hỏi. Tại sao phải tự sát à? Ta chỉ là muốn dùng kim long chảo gãi gãi đầu mà thôi. Đường Vũ Lân nhẹ giọng cười. Cổ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, hắn lại thuận thế sờ soạng sờ mặt nàng. Lừa đảo. Cổ Nguyệt giận dữ mà nói. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nếu như có thể lừa gạt đến ngươi tâm, vậy ta tình nguyện một đời đều làm lừa đảo. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Cổ Nguyệt ngây ngẩn cả người, lúc nội tâm tình cảm hoàn toàn biểu đạt sau khi đi ra. Nàng dần dần tỉnh táo lại, lý trí bắt đầu một lần nữa chiếm thượng phong, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi không nên như vậy đấy, ngươi biết không? Ngươi đây là ở nhóm lửa tự thiêu. Ta không thể cùng ngươi ở một chỗ, chúng ta không phải người qua đường, chúng ta cuối cùng không thể ở một chỗ đấy. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, nếu như chú định sẽ xuất hiện ngươi nói cái này cuối cùng, vậy tại sao phải có đã từng? Đã có đã từng, như vậy, hết thảy đã chú định. Đây là vận mệnh của chúng ta, vô luận có bao nhiêu vây khốn khó, vô luận tương lai chúng ta đem đối mặt với cái gì, ta cũng sẽ tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng chung đối mặt với. Ngươi không hiểu. Cổ Nguyệt thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Ta minh bạch đấy. Đường Vũ Lân kiên định mà nói ra. Hắn không hỏi Cổ Nguyệt lo lắng là cái gì. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu như nàng có ý định nói, sớm muộn đều sẽ nói cho hắn biết. Mà nếu như nàng không nói cho hắn mà nói, như vậy, vô luận là cái gì, hắn đều nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ mặt. Cổ Nguyệt bắt lấy hắn đấy, có chút không muốn rời đi ngực của hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười nhìn nói, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Ta tin tưởng ngươi đã minh bạch lòng ta. Vũ Lân, nàng nghiêm túc xem một chút ý. Mà ngươi cũng nên biết, ta là một cái phi thường cố chấp người. Cổ Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng khổ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta là ngươi không thể không đối mặt địch nhân. Đường Vũ Lân nói, nếu như thật sự có cái ngày đó, nếu như ngươi là ta không thể không đối mặt địch nhân, vậy ngươi liền người, ngươi sẽ làm sao? Giết ta đi, để cho ta sống ở trong lòng ngươi, như vậy chúng ta giống nhau có thể không phân ly. Hắn nói được rất bình tĩnh không phải cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, lại khiến Cổ Nguyệt nước mắt lần nữa không khống chế nổi mà chảy xuống. Tới gần, bọn hắn rời đi càng ngày càng gần mắt thấy cái kia Bạch Ngân Long Thương muốn va chạm tại Thiên Chi Huyền Viên phía trên nhưng ở nơi này trong tích tắc, cái kia nguyên bản hoàn mỹ tự dưng xuất hiện lỗ hổng. Người có thăng trầm, tháng có âm tròn khuyết. Thiên Chi Huyền Viên cắt đứt tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân trên người mạnh mẽ lao khí tức biến mất, hắn ôn nhu nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt Na. Hắn đã nói, hắn một mực đều nhớ rõ. Nếu có một ngày, bọn hắn thật sự đã thành địch nhân, như vậy, hắn thà rằng để cho nàng giết mình. Hắn tin tưởng nàng tại chính mình sau khi chết sẽ không thật sự hủy diệt nhân loại. Hay không tức thì mà nói, liền không có lúc trước cái kia hai đợt để cho hắn giảm bớt điều kiện chiến đấu. Nàng rõ ràng nhất hắn có đủ thực lực có thể chiến thắng cái kia hai đợt đối thủ. Cái này nói rõ nàng cũng không phải thật sự đều muốn hủy diệt nhân loại. Dù sao, nàng một phần cũng là nhân loại. Dù sao, nàng không chỉ có là Cổ Nguyệt. Hay vẫn là Na Nhi? Nếu như không có biện pháp giải quyết nhân loại cùng hồn thú giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy, liền chỉ có để cho một phương chính thức chiếm cứ cường thế địa vị. Hắn thật có thể giết nàng à? Hắn không thể tại thời khắc này. Hắn thậm chí từ bỏ chính mình muốn thủ hộ nhân loại lý tưởng, đem hết thảy tất cả đánh bạc tại trên người nàng. Đế Thiên có thể nghĩ đến đấy, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mấy năm nay, rất khổ không phải hắn, mặt là nàng trong nội tâm nhận bị bao nhiêu đắng chát, mới cuối cùng đi tới hôm nay. Hắn cùng nàng ở một chỗ, hắn còn đã từng sung sướng qua, nàng cũng rất khả năng cho tới bây giờ đều không có chính thức sung sướng qua, nàng trong nội tâm thủy chung có cái kia một phần cố kỵ. Đúng vậy, nàng không sung sướng. Loại này không sung sướng, là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa phần này yêu. Hắn còn làm sao có thể hung ác nhẫn tâm tổn thương nàng à? Từ lúc hôm nay trận này quyết chiến đến trước, Đường Vũ Lân cũng đã ném lại rồi hết thảy. Vì cái này thế giới, vì Đấu La Đại Lục, hắn đã gánh vác rồi rất nhiều. Hắn duy nhất không nỡ bỏ đấy, cũng chỉ có hắn cái kia chưa gặp mặt cha mẹ, tỷ tỷ. Thế nhưng là, hắn đã không có mặt khác lựa chọn. Hắn đợi không được bọn hắn trở về. Tạo hóa trêu người, chỉ có làm ra trước mắt lựa chọn như vậy, hắn mới có thể thực đang giải thoát. Trong lòng của hắn đã nhận lấy quá nhiều thống khổ. Hắn muốn thực hiện lời hứa của mình. Hắn đem chính mình đầy ngập yêu say đắm đều hóa thành cái này một cái chớp mắt thong dong. Hắn ngước mắt nhìn nàng, hắn là yêu nàng như vậy. Cái kia dùng tên của nàng mệnh danh Kim Long Nguyệt Ngữ, tại đây một cái chớp mắt lặng yên thu hồi, Hiện ra tại cái kia Bạch Ngân Long Thương trước mặt chỉ có thân thể của hắn. Tới gần, càng gần. Cách được gần như thế dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng đổi ý rồi. Huống chi, hắn căn bản cũng không sẽ đổi ý. Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn nhãn thần thay đổi. Vừa lúc đó, trong ánh mắt của nàng đột nhiên sát ý 10 phần. Liền tại Đường Vũ Lân cho là mình sắp bị Bạch Ngân Long Thương đâm trúng nháy mắt. Bạch Ngân Long Thương lại bỗng nhiên từ hắn bên cạnh xẹt qua, thẳng đến phía dưới mà đi. Nàng muốn làm gì? Cổ Nguyệt Na Bạch Ngân Long Thương cuối cùng không có đâm trúng Đường Vũ Lân mà Bạch Ngân Long Thương mang theo thân thể của nàng rơi xuống. Phía dưới trên mặt đất, đang ngẩng đầu nhìn trời trống không Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tang Hâm, Tào Đức Chí tứ đại cực hạn cường giả chỉ cảm thấy chớp mắt liền ngập vào trong hầm băng. Toàn thân huyết dịch dường như đọng lại giống như, căn bản không cách nào nhúc nhích. Sắc bén thương mang ngay lập tức tới. Bạch Ngân Long Thương cái thứ nhất ngày đánh dấu là Đa Tình Đấu La Tang Hầm. Tu vi trên lệch, thần thức khóa lại, khiến Đa Tình Đấu La Tang Hầm thậm chí ngay cả phóng xuất ra chính mình Đa Tình kiếm cơ hội đều không có. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh chắn hắn phía trước, là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Kịp phản ứng, Đường Vũ Lân trên không trung giống giận, dùng tốc độ nhanh nhất hướng mặt đất phương hướng phóng đi. Thế nhưng là, hắn cuối cùng hay vẫn là chậm nửa nhịp, không thể đuổi theo cái kia Bạch Ngân Long Thương. Tâm của hắn đột nhiên mát lạnh, nàng muốn giết Đa Tình Đấu La Tang Hầm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, không thể nghi ngờ là kiêng kỵ bọn hắn cái kia võ hồn dung hợp kỹ tình cảm động thiên a. Phốc. Như vậy sắc bén Bạch Ngân Long Thương, há lại thân hình có thể ngăn cản. Vô cùng sắc bén thương mang chớp mắt liền đâm trúng rồi Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí lồng ngực. Ngay sau đó lại đã đâm trúng Đa Tình Đấu La Tang Hầm thân thể, đưa bọn chúng hết toàn bộ đính tại rồi trên mặt đất. Có thể rõ ràng mà thấy, hai đại cực hạn đấu la sinh mệnh lực chớp mắt liền được cái kia Bạch Ngân Long Thương thôn phệ rồi thân thể tiếp theo biến mất. Đây hết thảy đều là tại trong nháy mắt phát sinh đấy, vượt ra khỏi mọi người dự phán, không có người nghĩ đến lại ra hiện tình huống như vậy. Cổ Nguyệt Na lại sẽ như thế lãnh khốc vô tình đánh chết Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Cho dù là một mực đều rất kiêng kỵ hai vị này cực hạn đấu la đám hung thú, thấy như vậy một màn thời điểm cũng mắt chứa sự sợ hãi. Cổ Nguyệt Na trong mắt lóe ra hàn quang, chớp mắt thu hồi Bạch Ngân Long Thương. Thương mang quét ra, trực chỉ bên cạnh Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Bị nàng sát ý ảnh hưởng, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt trên người vang lên long ngâm thanh âm, võ hồn tự động phóng xuất ra. Trần Tân Kiệt kéo một phát Long Dạ Nguyệt, đem nàng kéo đến phía sau mình. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên trở lại, đem trong tay Bạch Ngân Long Thương đâm về không trung, đâm về cái kia đã đuổi theo Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nguyên bản đã cảm giác hẳn phải chết, đột gặp biến đổi lớn, cả người hắn tâm tình gần như hỏng mất. Tại một sát na kia, trong đầu hắn hiện ra vô số phân loạn ý niệm trong đầu. Nàng muốn giết Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng Đa Tình Đấu La Tang Hầm ý vị như thế nào? Ý nghĩa nàng sẽ không bỏ qua nhân loại, muốn đem nơi đây nhân loại cường giả toàn bộ giết sạch a. Hồn thú cuối cùng hay vẫn là đều muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới, hủy diệt nhân loại. Đường Vũ Lân tâm đã hoàn toàn rối loạn, mắt thấy Cổ Nguyệt Na còn muốn giết Long Dạ Nguyệt, hắn làm sao có thể để cho nàng được đạt được? Hắn đem hết toàn lực đâm ra Hoàng Kim Long Thương, phải tất yếu đem Cổ Nguyệt Na cuốn lấy a. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh như băng. Cái này một cái chớp mắt, nàng tự hồ đã hoàn toàn đắm chìm tại rồi Long tộc đối với nhân loại căm hận cùng phẫn nộ bên trong, chỉ muốn đem hết thảy trước mắt hủy diệt. Bạch Ngân Long Thương mũi thương tinh chuẩn vô cùng địa điểm tại Hoàng Kim Long Thương mũi thương phía trên. Hai thanh Long Thương đâm trúng lẫn nhau. Cái này đã không biết là bọn hắn lần thứ bao nhiêu va chạm rồi. Ở nơi này trong tích tắc, ai cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Cái kia rõ ràng còn lóng lánh màu sắc rực rỡ hào quang Bạch Ngân Long Thương, nhìn qua 10 phần cường thế Bạch Ngân Long Thương, đột nhiên hóa thành bọt biển. Hoàng Kim Long Thương xuyên thấu tầng tầng bọt biển, tại Đường Vũ Lân tràn đầy bất khả tư nghị trong ánh mắt, phốc một tiếng, đâm vào rồi Cổ Nguyệt Na lồng ngực. Cho đến giờ phút này, mặt nàng vẻ băng lãnh mới hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là nhàn nhạt hơi cười, nàng tựa hồ không có cảm nhận được thống khổ chút nào. Ở nơi này một cái chớp mắt, hết thảy tựa hồ dừng lại, mọi người nhãn thần đều triệt để ngốc trệ. Nơi xa đám hung thú phát ra tiếng giống giận dữ, không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Cổ Nguyệt Na bên cạnh Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Lúc này, hào quang lóe lên, vừa mới biến mất Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng Đa Tình Đấu La Giảm Hâm xuất hiện, hai người một mặt kinh ngạc, lông tóc không bị tổn thương. Mặc Lam trợn mắt há hốc mồm. Màn hình lớn trước dân chúng đều mở to hai mắt nhìn. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân đầu óc trống rỗng. Hắn làm sao có thể không biết mình cuối cùng hay vẫn là bị Cổ Nguyệt Na tính toán rồi hả? Giờ này khắc này, những người khác cùng hồn thú đều bị định trụ rồi, chỉ có hắn cùng Cổ Nguyệt Na còn có thể di động. Hắn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn dùng mình một cái muốn rút Hoàng Kim Long Thương ra. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy Hoàng Kim Long Thương báng thương, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hướng hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nàng cái kia thon dài 10 ngón phía trên lưu chuyển lên 7 màu vầng sáng, lực lớn vô cùng. Vô luận Đường Vũ Lân như thế nào dùng sức đều không thể rút ra Hoàng Kim Long Thương. Đây là ta đã sớm muốn kết cục tốt đẹp, cũng là kết cục tốt nhất. Nàng nhẹ nói lấy. Toàn bộ chiến trường bên trên mỗi người, mỗi một cái hồn thú đều có thể nghe được thanh âm của nàng. Ngươi, Đường Vũ Lân trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, nhưng không cách nào nói. Giờ này khắc này, hắn tim như bị đao cắt giống như đau nhức, toàn thân đều ở đây kịch liệt mà run rẩy. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, nghe ta nói chuyện, được không? Nói xong, nàng hướng trên đỉnh đầu đột nhiên tiến bắn ra một đạo hào quang 7 màu, đem Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được, nếu như nàng thật sự muốn đối với hắn bất lợi, bằng dùng Đường Vũ Lân tu vi, hắn lại chớp mắt không cách nào động đậy. Nàng mượn Long Thần Hạch Tâm, đã sớm có thể đưa hắn vào chỗ chết à, như thế nào lại đợi đến thời điểm này. Mà nàng lúc trước làm hết thảy, đều chỉ là vì hướng dẫn hắn đâm ra cái kia một thương. Cổ Nguyệt Na thoạt nhìn rất bình tĩnh, dường như bị đâm trúng trái tim cũng không phải nàng. Giữa hai người ngăn cách Hoàng Kim Long Thương, liền như vậy lẫn nhau ngước mắt nhìn. Chỉ thấy nàng một mực đều ở đây mỉm cười. Từ trong ánh mắt của nàng, Đường Vũ Lân nhìn không thấy nửa phân thống khổ. Vũ Lân, ngươi biết không? Chỉ có giờ khắc này, ta mới có thể không có chút nào giữ lại mà yêu ngươi. Ngươi hỏi qua rất nhiều lần ta yêu ngươi ư? Ta cũng chưa trả lời qua ngươi. Thế nhưng là, chỉ có hiện tại, ta mới có thể ngay trước mọi người mặt, lớn tiếng hướng bọn hắn tuyên bố, ta yêu ngươi. Nàng chậm rãi giơ lên chính mình tay trái. Trên ngón tay phủ lấy cái kia miếng lóe ra làm quang chiếc nhẫn. Ngày đó, ngươi hướng ta cầu hôn thời điểm, ta thật sự rất cảm động. Ngươi vì ta đeo lên chiếc nhẫn cái kia khắc, ta cũng đã là thê tử của ngươi rồi. Hơn nữa, ta của Nguyệt Na sẽ chỉ là thê tử của ngươi. Na Nhi thắng. Kỳ thật, tại nàng thắng một khắc này, ta biết ngay mình đã hãm sâu trong đó, không pháp tự kiềm chế. Ta đã từng tính toán dãy dụa qua, không chỉ một lần thử qua giết ngươi, thế nhưng là, ta làm không được. Ngược lại để cho chính mình càng lún càng sâu. Ngay cả ta chính mình cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng là lúc nào yêu mến ngươi đấy. Có lẽ là ngươi hoàn thành nghìn ngày chôn cất long. Vì ta long tộc mai táng thi cốt một khắc này. Có lẽ là ta gọi ngươi ba ba một khắc này. Lại có lẽ là tại cái kia hải thần duyên tương thân đại hội bên trên. Ngươi dùng ta không cách nào cự tuyệt lời nói hướng ta biểu đạt cảm tình một khắc này. Nói đến đây, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly rồi. Có lẽ, cũng không phải. Chúng ta duyên phận sớm tại lần thứ nhất gặp nhau thời điểm cũng đã chú định. Vô luận là ngươi cùng Na Nhi lần thứ nhất gặp nhau, hay vẫn là ngươi cùng Cổ Nguyệt lần thứ nhất gặp nhau, đều đã định trước ngươi ta giữa chắc chắn có trận này duyên phận. Có lẽ, đây là một trận nghiệt duyên. Thế nhưng là, tính là như thế, ta cũng không thể không nói, phụ thân ngươi là ta đã thấy trong đám người cơ trí nhất đấy, không hổ là thần vương chi thủ. Hắn bày mưu nghĩ kế, quyết thắng tại vạn năm trước, cuối cùng khiến Đấu La Đại Lục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Khiến cái thế giới này đến ít có thể lại hưởng vạn năm thái bình. Đây là hạng gì đại trí tuệ, đại dũng khí. So với hắn, chúng ta đều quá bé nhỏ. Ta không có hắn như vậy tài trí. Cho nên, ta thủy chung không cách nào nghĩ ra biện pháp giải quyết chúng ta chi đồng vấn đề. Hóa giải chúng ta cái kia kéo dài vài vạn năm thù hận. Ta cuối cùng là Ngân Long Vương, là Long Thần một bộ phận, là Vạn Thú Chi Vương, là tất cả hồn thú thủy tổ. Hồn thú đám có thể nói là bởi vì khí tức của ta mà tiến hóa. Cuối cùng đã thành bây giờ chủng quần, mà nhân loại thẳng đến nay đều nô dịch hồn thú. Loại này cừu hận cũng không phải là người ta ở giữa cảm tình có khả năng hóa giải đấy. Sợ rằng chúng ta cũng đã đứng ở lẫn nhau chủng quần điểm cao nhất. Chúng ta như trước không cách nào hóa giải loại này cừu hận vì thế. Ta minh tư khổ tưởng rồi hồi lâu. Ta một mực tại tìm kiếm có thể giải quyết vấn đề này phương pháp xử lý, ta hy vọng có như vậy một đường ánh dạng đông có thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Để cho chúng ta đám có thể chính thức mà ở một chỗ. Ta đã từng nghĩ tới. Buông tha cho chính mình có hết thảy. Buông tha cho con dân của ta. Liền như vậy liều lĩnh mà cùng ngươi ở một chỗ. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền mai danh ẩn tích cùng ngươi ở một chỗ. Thế nhưng là, ta thật có thể làm sao như vậy? Ta không thể. Hồn thú gần như diệt tuyệt. Nếu như cũng không có ta như vậy, hồn thú liền thật sự đem không tồn tại nữa. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên là phụ thân ngươi bạn thân, thậm chí đặc biệt đã thành thần, vì cái gì cũng sẽ đứng ở ta bên này. Liền là bởi vì bọn hắn có cùng ta đồng dạng lo lắng. Không còn cứu hồn thú liền đem vĩnh viễn biến mất. Ta không thể trơ mắt nhìn hồn thú liền cứ như vậy biến mất à. Ta cũng thử qua trốn tránh. Lần kia mất trí nhớ, nhưng thật ra là ta cố ý chấn động rồi đầu óc của mình, để cho chính mình mất đi trí nhớ. Cái kia thời điểm ta liền nghĩ, người nhất định sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ta. Mà đã mất đi trí nhớ ta đây. Không cách nào nữa vì con dân của ta làm cái gì. Nói không chừng có thể từ trước đến nay ngươi ở một chỗ. Thế nhưng là, ngươi vì ta tìm tới Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, vì ta chị ta tận lực không đi trị liệu mất trí nhớ. Cổ Nguyệt Na dáng tươi cười có chút đắng chát, mặc dù như thế, ta còn tại nỗ lực giả bộ như mất trí nhớ, thậm chí hy vọng dùng cái này đến lừa bịp chính mình. Thế nhưng là, Thâm Uyên Thánh Quân xuất thủ, mặt ngươi lâm sinh tử nguy cơ, ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta chỉ có ra tay, cùng ngươi thi triển thần long biến, đem ngươi cứu. Lại về sau, ta lại thử qua vô số loại biện pháp, một mực đều sống ở dãy ruộng cùng trong thống khổ. Thế nhưng là, ta như trước không có bất kỳ biện pháp nào, như trước làm không được. Cuối cùng, ta tuyệt vọng. Nói đến đây, nàng thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Tuyệt vọng ta, yên lặng thật lâu. Ta tính toán quên đi ngươi, tại luận võ kén rể thời điểm, ta thậm chí qua muốn gả cho thiên cổ trượng đình, gả cho một cái ta không thích nam nhân. Từ mặt để cho ta có thể chính thức mà quên ngươi, hoặc là tổn thương ngươi, để ngươi rời xa ta. Thế nhưng là, ngươi đã đến rồi. Mặt tự chính mình, lại làm sao có thể quên ngươi à? Trừ ngươi ở ngoài, ta không nguyện ý để cho người khác đụng vào ta, cho dù chẳng qua là một ngón tay đều không đi, ta lại làm sao có thể thật sự gả cho người khác? Chỉ có chiếc nhẫn của ngươi, mới có thể đeo ở trên tay của ta. Luận võ kén rể về sau, ta cuối cùng hết hy vọng rồi. Ta biết rõ, ta cuối cùng hay vẫn là không cách nào chiến thắng vận mệnh, nhưng như thế, ta chỉ có thể dựa theo vận mệnh an bài đi xuống dưới. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, ta liền nghĩ kỹ trước mắt lúc này, hai tròng mắt của nàng bên trong một lần nữa đã có thần thái. Ta không có người phụ thân như vậy cơ trí, có thể mưu đồ vạn năm, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, ta cũng muốn ra một cái tận lực không làm thương hại người, thậm chí là không lại cùng nhân loại sâu thêm cừu hận, lại có thể để cho hồn thú phồn đi sinh lợi trôi qua đấy. Vô luận chúng ta dù thế nào trả thù nhân loại, tính là giết sạch tất cả nhân loại, cũng không cách nào để cho chết đi hồn thú phục sinh. Lúc trước, ta hóa thân thành nhân loại, chính là vì từ nhập các ngươi thế giới. Hiểu rõ các ngươi, từ đó lật nhào nhân loại thế giới. Nếu như không có ta, truyền linh tháp làm sao có thể như vậy mà đơn giản mà nghiên cứu ra vạn năm hồn linh. Mà ta sớm đã tại vạn năm trước tỉnh lại rồi. Ta dùng thời gian rất lâu đến phục thực lực về sau, ta bằng vào long thần hạch tâm phát hiện vạn thú đài. Thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng là dùng một cái khác loại phương thức đến cứu hồn thú. Bọn hắn thu thập hồn thú hạt giống, tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong phồn diễn sinh sống. Thế nhưng là, vạn thú đài cuối cùng quá nhỏ, dùng lực lượng của bọn hắn cũng không cách nào duy trì vạn thú đài. Bởi vậy, ta cùng bọn hắn thương lượng, dùng long thần hạch tâm vì vạn thú đài hạch tâm, nhưng cần bọn hắn ủng hộ ta trả thù nhân loại. Lúc này bằng vào vạn nam hồn linh cùng vạn thú đài lực hấp dẫn, chúng ta đã khống chế tuyệt đại đa số cao giai hồn sư. Từ cái kia thời điểm lên, âm mưu của chúng ta cũng đã toàn diện triển khai, chính là vì giờ này ngày này phản công. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, Thánh Linh Giáo vậy mà sẽ cùng Thâm Uyên vị diện hợp tác, mà cái kia Thâm Uyên Thánh Quân vì tôn vệ Đấu La Đại Lục vị diện rõ ràng sẽ không tiếc hết thảy hàng lâm. Nhưng đoạn thời gian kia, trong nội tâm của ta cũng không cảm thấy áp chế, bởi vì chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi, đó cũng là chúng ta lần thứ nhất cùng chung mối thù, cùng một chỗ chiến đấu. Giả như cuối cùng kết cục là bọn ta thua, ít nhất ta có thể giành chính ngôn thuận mà cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Vô luận là đối với nhân loại mà nói, hay là đối với chúng ta hồn thú mà nói, Thâm Uyên vị diện tôn vệ Đấu La Đại Lục vị diện đều là có tính chất hủy diệt tai họa. Các ngươi cũng không có phát hiện, chúng ta tất cả có thể hóa thân hình người hồn thú, đều vùi đầu vào này trận chiến đấu bên trong. Trên chiến trường phát huy tác dụng, lúc Thâm Uyên Thánh Quân hàng lâm, ta cảm nhận được chúng ta không cách nào chống cự, dù sao hắn là dựa vào một cái vị diện lực lượng. Cái kia thời điểm chỉ có một loại phương pháp có thể giúp chúng ta đánh bại Thâm Uyên Thánh Quân, chính là ta đem ngươi thôn phệ, chúng ta hóa thân long thần, thoát khỏi Đấu La Đại Lục vị diện áp chế. Nhưng mà, ta không nguyện ý làm như vậy, đó cũng không phải ta muốn. Ta thà rằng cùng ngươi cùng một chỗ chết trận, cũng không nguyện ý tổn thương ngươi, phản bội ngươi. Hôm nay, đang tại các ngươi tất cả nhân loại cường giả. Cũng ngay trước bộ hạ của ta mặt, ta có thể nói câu, kể từ ta trùng sinh đến nay, ta chưa bao giờ giết qua một cái không nên giết nhân loại. Cho nên, Vũ Lân, thê tử của ngươi là tinh khiết đấy, chưa bao giờ dính qua một điểm khí tà ác. Nói đến đây, nàng tự nhiên cười một tiếng, thế nhưng là, hai tròng mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt trong suốt. Hải thần xuất hiện để cho hết thảy phát sinh biến hóa, ta nguyên bản cho rằng kết cục xảy ra cải biến. Nguyên bản cho rằng căn bản không dùng đến kế hoạch, lần nữa lại phải dùng đến, vị diện chi chủ ngủ say. Cái này tất cả hết thảy đều vì ta áp dụng kế hoạch lúc trước chế tạo cơ hội. Ta căn bản không cách nào không để ý tới bộ hạ thúc giục, mà ta kế hoạch lúc trước, cũng đến rồi nhất định chấp hành thời điểm. Ngươi có biết, ngươi hướng ta cầu hôn thời điểm, ta lòng như đao cắt. Ta là nghĩ như vậy tiếp nhận chiếc nhẫn của ngươi, ta thậm chí muốn tại ngươi hướng ta cầu hôn trước liền đối với ngươi hô to ta nguyện ý, thế nhưng là, ta không thể. Ta nhìn xem ngươi vì ta làm hết thảy, lại chỉ có thể ở trong lòng rơi lệ. Mặc dù như thế, ta như trước nhịn không được tiếp nhận rồi chiếc nhẫn của ngươi, bởi vì chỉ có như thế, mới đại biểu ta là thê tử của ngươi. Ta chế tạo trận này tai họa, cũng không phải thật sự muốn hủy diệt nhân loại, bởi vì đó cũng không thể cho chúng ta mang đến lợi ích. Tựa như các ngươi hủy diệt chúng ta sẽ dẫn đến sinh thái mất cân bằng giống nhau. Chúng ta hủy diệt các ngươi, kết quả lại có thật sao bất đồng a? Huống chi, ta cũng không cho là ta đám thật có thể đủ hủy diệt các ngươi. Ngủ say vị diện chi chủ theo xưa cũ có khả năng tỉnh lại. Tính là ta có thể đủ chiến thắng hắn, cũng nhất định là dùng phá hư toàn bộ vị diện làm cơ sở. Cho nên, cá chết lưới rách tuyệt đối không thể lấy. Nhưng mà, ta như trước chế tạo trận này tai họa, bởi vì ta muốn cho các ngươi biết rõ, làm sai sự tình là muốn nhận gánh hậu quả đấy, cũng muốn cho các ngươi biết rõ, chúng ta hồn thú là có năng lực phản kháng đấy. Nói đến đây, thanh âm của nàng dần dần cao vút, thần sắc uy nghiêm, cho dù ta chết đi, ta lưu tinh thần hạt giống cũng như trước tồn tại. Ta sẽ đem long thần hạch tâm lưu tại vạn thú đài bên trong, với tư cách vạn thú chi tâm, đồng dạng có thể lần nữa khống chế những thứ này tinh thần hạt giống. Các ngươi nhân loại hồn sư đã có hậu đại, những thứ này tinh thần hạt giống cũng sẽ một mực truyền thừa xuống dưới, trừ phi các ngươi giết sạch tất cả bị khống chế hồn sư. Nếu không, những thứ này tinh thần hạt giống liền sẽ một mực tại. Chỉ cần các ngươi tính toán hủy diệt chúng ta hồn thú, tính toán tổn thương chúng ta. Như vậy, đi qua long thần hạch tâm, ta liền có thể lần nữa khống chế các ngươi, lần nữa để cho có thể hủy diệt các ngươi chiến tranh hàng lâm. Mà loại này khống chế, ít nhất cần vạn năm thời gian mới có thể biến mất. Nói xong những thứ này, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi tại Đường Vũ Lân trên mặt. Nhãn thần một lần nữa trở nên ôn nhu lên. Đây chính là ta kế hoạch. Ta làm đây hết thảy, cũng là vì chúng ta hồn thú cùng các ngươi nhân loại có thể cùng mình chung sống. Nhưng mà, ta làm như vậy, cũng ý nghĩa, ta không có chính thức hoàn thành thân là hồn thú chi vương muốn làm hết thảy. Ta cuối cùng đứng ở các ngươi mặt đối lập, mà với tư cách nhân loại anh hùng, nhân loại chi vương ngươi, như thế nào khả năng lấy như vậy ta đây à? Tính là không ai phản đối, chúng ta cũng không cách nào đi đến cùng một chỗ. Có thể khống chế đại thế ta đây, chắc chắn trở thành các ngươi kiêng kỵ nhất tồn tại. Có lẽ, ngươi có thể ném lại hết thảy đi vào bên cạnh ta. Thế nhưng là, trong lòng ngươi có như vậy nhiều lo lắng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không vui vẻ. Hơn nữa, ngươi cũng không có khả năng tại ta có được thân phận như vậy dưới tình huống cùng ta ở một chỗ. Chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Chúng ta hồn thú có được quá mạnh mẽ thực lực, đồng dạng không phải ta hy vọng thấy đấy, bởi vì thực lực không cân đối liền ý nghĩa sẽ xuất hiện dã tâm. Cho nên, ta tại Long Thần Hạch Tâm bên trên thiết lập rồi hạn chế, không đến hồn thú gặp phải sinh chết nguy cơ thời khắc, loại này tinh thần tầng diện khống chế liền sẽ không xuất hiện. Đây chính là ta kế hoạch. Chỉ có ta chết, mới có thể để cho hồn thú đánh mất dã tâm. Chỉ có trận này tai họa mới có thể để cho các ngươi nhân loại tỉnh ngủ. Vũ Lân, ta chỉ hy vọng, tại sau khi ta chết, ngươi có thể thực hiện giữa chúng ta ước định cùng hứa hẹn. Ước thúc nhân loại, cho chúng ta hồn thú lưu một ít sinh tồn không gian, ít nhất lưu một cái tinh đấu đại xâm lâm cho chúng ta. Ta tin tưởng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng sẽ ước thúc hồn thú, sẽ không lại đi tổn thương nhân loại. Mà các ngươi nhân loại đã nghiên cứu ra vạn năm hồn linh, không cần phải nữa săn giết hồn thú. Để chúng ta chung sống hòa bình à, được không? Lúc này, lúc trước đem Đường Vũ Lân định trụ Long Thần Hạch Tâm bay lên, bay đến không trung vạn thú đài bên trong Đường Vũ Lân khôi phục hành động lực. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải như vậy? Ngươi vì cái gì không sớm một chút đem đây hết thảy nói cho ta biết? Nhất định có những biện pháp khác đấy. Nhất định sẽ có những biện pháp khác đấy. Đường Vũ Lân buông ra Hoàng Kim Long Thương, lóe lên thân đã đến Cổ Nguyệt Na bên cạnh, đem nàng ôm vào ngực mình. Mà lúc này Cổ Nguyệt Na, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, sắc mặt dần dần trở nên trắng xám, nhưng hai tay của nàng như trước gắt gao mà bắt lấy Hoàng Kim Long Thương, không để cho Đường Vũ Lân đem nó rút ra đi. Mặc kệ Hoàng Kim Long Thương cắn nuốt chính mình sinh mệnh năng lượng, thân là Ngân Long Vương, nàng bản thân sinh mệnh lực thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là Hoàng Kim Long Thương, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào muốn tính mạng của nàng. Cổ Nguyệt Na dùng tràn ngập yêu thương nhãn thần nhìn xem hắn, đây là kết quả tốt nhất giải thoát. Ta mệt mỏi quá, để cho ta đi thôi. Ngươi hảo hảo mà sống sót, ngươi còn phải đợi lấy ba ba mama của ngươi trở về tìm ngươi, tốt à? Không tốt, không tốt. Đường Vũ Lân sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hắn gắt gao mà bắt lấy Cổ Nguyệt Na tay, đều muốn đem tay của nàng kéo ra. Có thể nàng cuối cùng lực lượng rất mạnh, Vô luận hắn như thế nào dùng sức, cũng không cách nào đem tay của nàng lấy ra. Cổ Nguyệt, ngươi cũng biết, ta không thể mất đi ngươi. Ngươi sao có thể như thế tàn nhẫn? Ngươi như thế nào nhẫn tâm lưu lại ta một người? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mà rồi lắc đầu. Ta và ngươi phân biệt đại biểu cho hồn thú cùng nhân loại. Chỉ có một người có thể sống đi xuống. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi đặt quyết tâm muốn làm ly khai cái kia một cái, có thể ta như thế nào bỏ được? Ngươi cuối cùng hay vẫn là không có ta thông minh, ngươi cuối cùng là cái đồ ngốc. Nàng sinh mệnh sắp hướng đi phần cuối, có thể nàng lúc này cười thật ngọt ngào, tựa hồ không có chút nào thống khổ cùng tiếc nuối. Nói ngươi yêu ta. Nàng ôn nhu nói xong. Ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân dụng hết toàn lực giống giận. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Cổ Nguyệt Na cuối cùng buông lỏng ra cầm chặt Hoàng Kim Long Thương hai tay, bởi vì này khắc, nàng sinh mệnh lực gần như biến mất. Không còn đảo ngược cơ hội. Nàng cái kia đã không có một điểm huyết sắc hết sức nhỏ bàn tay. Nhẹ nhàng mà vuốt tại trên mặt hắn. Nàng cái kia sớm đã ảm đạm màu bạc trong hai tròng mắt đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến đột nhiên con ngươi mở to vài phần. Hoàng Kim Long Thương một chỗ khác đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắn đem nàng gắt gao mà ôm vào ngực mình. Không còn phân lẫn nhau. Giữa hai người không có báng thương cách trở. Thân thể chặt chẽ mà dán tại cùng một chỗ. Không được a. Thanh âm của nàng cực kỳ yếu ớt. Thời điểm này, nàng đã không có khả năng ngăn cản hắn chỗ làm hết thảy. Đường Vũ Lân trên mặt vẻ thống khổ biến mất. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Nguyên lai trái tim bị đâm thủng là cảm giác như vậy. Ngươi sao có thể bỏ ta mà đi à? Ngươi là thê tử của ta. Ta nói rồi đấy, ngươi ở đâu ta liền ở nơi nào. Ngươi muốn ly khai, ta sao có thể một mình lưu lại. Hai tay của nàng chống ở trên ngực của hắn, tính toán đem hắn từ Hoàng Kim Long Thương bên trên đẩy ra. Có thể nàng lúc này ở đâu còn có khí lực. Đường Vũ Lân gắt gao mà ôm nàng. Nàng căn bản không có biện pháp giãy giụa. Vũ Lân, ngươi còn có ba ba ma ma, ngươi đã đáp ứng bọn hắn. Ngươi muốn chờ bọn hắn trở về à? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ba ba ma ma bên cạnh còn có tỷ tỷ. Thế nhưng là, ngươi chỉ có ta. Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na nước mắt cuối cùng tuôn ra. Nàng lại cũng bất chấp hết thảy, dùng hết chính mình còn lại khí lực gắt gao ôm chặt lấy hắn. Hai chân phát lực. Hai người liền như vậy mang theo Hoàng Kim Long Thương bay lên trời, bay đến không trung bên trong. Một tay ôm Cổ Nguyệt Na, tay kia trên không trung trong huy động lập tức, lúc trước giam cầm biến mất. Mọi người cùng hồn thú đều có thể di động rồi. Phía dưới vang lên vô số bi thương thanh âm. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời không chung cái này đối với như thế yêu. Cuối cùng lại dùng bi kịch kết thúc tình lữ. Đường Vũ Lân mười phần bình tĩnh nói. Kỳ thật, hôm nay hết thảy. Từ lúc cuối cùng này một chiến đến kết thúc cũng đã chú định. Nguyên bản ta là muốn dùng chính mình sinh mệnh làm đại giới tỉnh lại nàng. Để cho nàng cho nhân loại lưu một đường sinh cơ. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ làm như vậy. Nàng mới vừa nói đấy. Các ngươi cũng đều đã nghe được. Chỉ có nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, chúng ta Đấu La Đại Lục mới có thể kéo dài xuống dưới. Ta hy vọng, chúng ta ly khai có thể tỉnh lại các ngươi, cho các ngươi ném lại trong lòng chấp niệm. Từ đại lục có sinh linh đến nay, nhân loại cùng hồn thú cũng đã bởi vì lẫn nhau mà đánh mất quá nhiều sinh mạng. Hy vọng dùng cái chết của chúng ta làm cho này hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn, đây là ta lưu lại cuối cùng thỉnh cầu. Mặc Lam tỷ sư Lai Khắc học viện cùng Đường Môn chư vị, ta cầu các ngươi rồi. Đại Minh, Nhị Minh hai vị thúc thúc, nếu như phụ mẫu ta trở về, thỉnh thay Vũ Lân nói một tiếng, thứ cho ta bất hiếu. Ta không thể đợi đến lúc bọn hắn trở về. Ta thật sự thật là nhớ bọn hắn, thay ta hướng bọn hắn nói một tiếng ba ba, ma ma, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Vũ Lân, Đại Minh cùng Nhị Minh đều đã đỏ lên con mắt, muốn bay lên, thế nhưng là, bên trên bầu trời phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình giam cầm hết thảy. Bất luận kẻ nào đều không thể bay lên. Đường Vũ Lân hướng bọn hắn lắc đầu, không còn có người có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tất cả trách nhiệm, gánh nặng đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau, ta hết thảy đều chỉ thuộc thê tử của ta Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên đưa tay ở trước ngực tìm tòi, một viên óng ánh thông thấu hạt châu đã hạ xuống trong tay hắn. Đồng thời, hắn trong mắt chợt lóe sáng, lúc trước rơi trên mặt đất chuôi kia bạch ngân long thương đột nhiên hóa thành một đạo hào quang, bay đến quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt trước mặt. Hồn thú nhất bạch tồn tại long thần hạch tâm khống chế tinh thần hạt giống, cái này lệ bạch ngân long liền lưu tại Sử Lai Khắc học viện tỏa chấn. Nói xong, hắn cố gắng dùng sức, viên kia băng thần châu chớp mắt phá toái, hóa thành mảng lớn băng vụ khuếch tán ra đem hắn cùng Cổ Nguyệt Na thân thể thôn vệ trong đó. Trên người bọn họ bắt đầu ngưng tụ ra một tầng băng xương. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, Kim Long Đường Vũ Lân, Ngân Long Cổ Nguyệt Na, tạm biệt. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn hóa thành một đoàn băng vụ, chớp mắt biến mất tại không trung bên trong, hướng phương Bắc bay đi. Ở đây mọi người đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn này, vô luận là hồn thú hay vẫn là nhân loại, trong lòng phảng phất Phật đều có một tòa núi lớn áp chế giống như Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân, Tuẫn Tình tự sát. Một đạo óng ánh sáng long lanh hào quang từ trên trời giáng xuống. Cái kia một khối cực lớn khối băng, trong đó vàng bạc song sắc hòa lẫn khối băng cuối cùng tại cực bắc hạch tâm vòng hạ xuống. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, mang theo cái kia tại nhân loại cùng hồn thú lịch trên lịch sử để lại không thể xóa nhòa quang huy hai vị thâm nhập dưới đất. Vĩnh viễn đóng băng phong. Tất cả bị tinh thần hạt giống khống chế được nhân loại cường giả tại Đường Vũ Lân trong nháy mắt cùng Cổ Nguyệt Na sau khi rời đi, tựa như đại mộng mới tỉnh giống như khôi phục trí nhớ. Bọn hắn tuy rằng bị khống chế, nhưng kỹ càng nhớ rõ tất cả chuyện đã xảy ra. Chung cuộc song phương phân tán, hồn thú tạm thời rút về đến vạn thú đài bên trong thể dưỡng sinh khí. Nhật Nguyệt Liên bang Chủ tịch Quốc hội Mặc Lam cố nén bi thống, cùng nhân loại các vị đỉnh cấp cường giả, kể cả Sử Lai Khắc Học Viện Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp cường giả, mở ra Đại Lục Liên Hiệp Hội Nghị, cùng chung thảo luận nhân loại cùng hồn thú ở giữa vấn đề. Một tháng sau, Nhật Nguyệt Liên bang Liên Hợp Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc tuyên bố hồn thú sinh tồn hợp pháp hóa, đem cùng chung lập ra pháp lệnh cho hồn thú sinh tồn không gian. Nhật Nguyệt Liên bang đem Đấu La Đại Lục Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nguyên thuộc phạm vi phân chia cho hồn thú, dùng Đại Hung Chi Địa làm hạch tâm, xây dựng lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lại cùng hồn thú ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, đồng thời cho hồn thú thân phận chứng thực, phàm là có thân phận nhận thức chứng nhận hồn thú, đồng đẳng với nhân loại, cùng nhân loại giống nhau có hợp pháp quyền sinh tồn. Hồn thú như ly khai Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cần đi qua cơ quan thẩm quyền xét duyệt phê chuẩn. Hồn thú phạm pháp cùng nhân loại cùng tội, chưa khai hóa, không có trí tuệ hồn thú cấm ly khai Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, một khi ly khai, nhân loại đối với kia có săn giết quyền. Xây dựng lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài, dùng kim ngân song long làm tiêu ký, thành lập hồn thú cùng nhân loại hoạt động cách ly khu. Đồng thời, lập Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, Nhân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na tượng đồng, dùng cảm niệm hai cái vị này vì nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình mà trả giá sinh mệnh một đời thiên kiêu. 10 năm sau, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành sơ bộ xây dựng thành công, Sử Lai Khắc Học Viện tái hiện phong quang cảnh tượng, đại lục đệ nhất học viện thực chí danh quy. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thay thế từng đã là Hải Thần Các, đã thành tất cả hồn sư thánh địa. Sử Lai Khắc Học Viện tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thành lập danh nhân đường. Danh nhân đường bên trong chỉ có 3 tôn pho tượng, theo thứ tự là Sơ Đại Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, đã thành lập nên đường môn. Hầu như dùng lực lượng một người nghịch chuyển càn khôn, phá hư võ hồn điện âm mưu một đời Hải Thần Đường Tam, sáng lập Truyền Linh Tháp, đối kháng như mặt trời ban trưa Nhật Nguyệt Đế Quốc, mượn bản thân cường đại thực lực lực ngăn Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhất thống đại lục, cho Đấu La đại lục truyền thừa lưu lại căn cơ linh băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Mà tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành ở giữa, còn có một pho tượng, là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành đời thứ nhất thành chủ Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Tại Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn, Sử Lai Khắc Thành bị tạc hủy về sau, trải qua gặp trắc trở phối hợp Hải Thần Đường Tam lưu lại vạn năm đại kế tiêu diệt Thâm Uyên Vị Diện, chính là dựa vào Hoàng Kim Long Thương thôn vệ Thâm Uyên Vị Diện sinh mệnh năng lượng, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành Vĩnh Hằng Chi Thụ, để cho Đấu La Tinh một lần nữa tỏa sáng, cũng dùng thân tương tuẫn giải quyết hồn thú uy hiếp, để cho nhân loại cùng hồn thú sơ bộ chung sống hòa bình Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Bọn hắn là bất đồng thời kỳ Sử Lai Khắc Học Viện trong lịch sử nhân vật trọng yếu nhất đấy. Đấu La Đại Lục các vị cực hạn Đấu La theo Đấu La Đại Lục vị diện tiến hóa mà tăng lên, cả cái Đấu La năng lượng cấp độ cũng tiếp theo tăng lên. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tào Đức Chí, Tang Hâm trước sau đột phá trăm cấp, trở thành chân thần cấp cường giả. Đến tận đây, hồn sư đẳng cấp xuất hiện bay vọt, trăm cấp không còn là hồn sư đẳng cấp cao nhất. Về phần có thể đạt đến như thế nào cấp độ, các vị lấy được đột phá cực hạn Đấu La cũng không rõ ràng lắm, bọn hắn đồng dạng tại tìm kiếm. Đột phá trăm cấp các vị cực hạn Đấu La, bởi vì không có thần cách chi vị, không cách nào vĩnh sinh, nhưng tuổi thọ đều tăng lên tới 300 tuổi. Đấu La Đại Lục như trước tại tiến hóa hoàn thành trước, không có ai biết như thế nào phần cuối. Cực Bắc chi địa, vạn mét thâm uyên, trầm trọng tầng băng phía dưới, hai cỗ thân thể gắt gao ôm nhau. Kỳ dị hào quang bảy màu tại một người phần bụng như ẩn như hiện, chiếu rọi lấy thân thể của bọn hắn, cũng chiếu rọi lấy cái kia đâm thủng thân thể bọn họ màu vàng trường thương. Vậy là chúng ta đã đi hết phần 3. Anh em đợi thông báo phần 4 nha. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày nhiều năng lượng và sức khỏe.